Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410. Chương 1410. Cho Chu Bất Quy đổi việc. Bất quá Hoa Cẩn luôn đều là đúng Lâm Thành Phi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nghe hắn nói như vậy, Dã Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu, nói có đạo lý, bất quá, chúng ta là không phải còn phải làm chút gì. Nếu biết bọn họ có vấn đề, không thể không hề làm gì. Trơ mắt nhìn lấy bọn hắn họa hại chúng ta Hoa Hạ bách tính a. Thì coi như bọn họ đại lực tuyên, truyền tịch thiện cư không tốt, có thể chắc chắn sẽ có người không tin tà a. Tuy nhiên không tin tà nhân cũng là tự làm tự chịu. Có thể vạn nhất, bọn họ thật có năng lực gì về sau, lại trong đám người tuyên truyền tịch thiện cư cỡ nào tốt. Cũng là một kiện rất để người đau đầu sự tình. Đi cục công thương, Lâm Thành Phi từ tốn nói. A, xem bọn hắn trà lâu lão bản là ai. Lâm Thành Phi giải thích nói. Tuy nhiên không có khả năng tra được tránh thức hậu trường hắc thủ. Thế nhưng là, chỉ cần tìm được người đại biểu pháp lý, lại tìm hậu trường đại lão bản lời nói, hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều đi. Đúng nga, Hoa Cẩn bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái. Đơn giản như vậy sự tình, ta làm sao không nghĩ tới. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy cái này thần kinh không ổn định nha đầu. Nhất thời im lặng, hai người nói làm liền làm, rất nhanh liền xuất hiện tại cục công thương cục trưởng trong văn phòng. Trương cục trưởng cũng là nhận biết Lâm Thành Phi, tuy nhiên nhìn lấy Hoa Cẩn có chút quen mắt, nhưng là bởi vì không phải hoàn khố vòng tròn bên trong người, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đến nàng là ai. Lâm thần y, nghiêm trọng như vậy. Trương cục trưởng nghe xong Lâm Thành Phi lời nói sau, hoảng sợ biến sắc, cái kia tịch thiện cư, vậy mà ẩn chứa lấy như thế dã tâm. Cho nên, còn mời trương cục tạo thuận lợi, giúp chúng ta tra một chút, đối phương công ty người đại biểu pháp lý. Lâm Thành Phi ngôn từ khẩn thiết nói, tốt, ta cái này tự mình nhìn xem. Trương cục trưởng mang theo hai người đến một cái trong văn phòng. Khiến người ta xem xét một chút tịch thiện cư tư liệu. Rất nhanh, tìm đến đối phương lão bản tính danh. Giang Xuyên lệnh tử, Giang Xuyên gia tộc, tại Nhật Bản cũng là 10 phần có tên một cái gia tộc xí nghiệp. Mà Giang Xuyên lệnh tử, càng là trước mắt Giang Xuyên gia tộc đại lão bản con trai trưởng. Gia tộc bọn họ, chủ yếu cũng là kinh doanh thì lá trà sinh ý. Nhật Bản to to nhỏ nhỏ trà lâu, có 70% đều là gia tộc bọn họ cổ phần khống chế. Mà tịch thiện cư là bọn họ tại kinh thành mở nhà thứ nhất chi nhánh. Ta như thế một đại gia tộc, thực sẽ tại Hoa Hạ làm tay chân. Thì liền trương cục trưởng đều hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thành Phi tra được cái tên này về sau, thì cùng Hoa Cẩn cùng một chỗ cáo từ rời đi. Thế nào, chúng ta bây giờ đi tìm cái kia Giang Xuyên phiền toái gì sao? Vừa ra cửa lớn, Hoa Cẩn thì ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi hỏi. Không vội, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không vội, Hoa Cẩn không hiểu, vì cái gì không vội? Đã hoài nghi đối phương, hiện tại thật vất vả có manh mối, đương nhiên muốn trước tiên tìm bọn hắn tính sổ sách. Còn chờ cái gì hãy đợi a. Đầu đơn thuần, ưa thích dùng nhất bạo lực giải quyết vấn đề Hoa Cẩn. Căn bản không hiểu rõ Lâm Thành Phi loại này người tâm lý đang suy nghĩ gì. Hiện tại Giang Xuyên lệnh tử căn bản không có tại kinh thành. Khó nói chúng ta còn muốn bay đến Nhật Bản đi tìm hắn sao? Lâm Thành Phi nghiêng đầu nhìn lấy nàng hỏi. Hoa Cẩn không tự chủ được lại sờ đến trên đầu mình mặt. Vậy chúng ta đi tìm ngọn núi nhỏ kia hạnh chi a. Nên tìm thời điểm, tự nhiên sẽ tìm, Lâm Thành Phi nói ra. Hoa Cẩn trong lòng xem thường, cảm thấy Lâm Thành Phi quá dày vò khốn khổ. Trời có mắt rồi, Lâm Thành Phi chỉ là bởi vì muốn trực tiếp đem đối phương một mẻ hốt gọn a. Nếu như Yukiyuki Oyama chỉ là đối lưng sau sự tình kiến thức nửa vời, mạo muội đi qua tìm phiền toái lời nói, chỉ là hội đả thảo kinh xa. Hoa Cẩn gặp đi theo Lâm Thành Phi bên người cũng không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Cùng Lâm Thành Phi nói một tiếng bái bai, liền cáo từ rời đi, cũng không biết đi đâu chơi. Lâm Thành Phi thì là tại nghi tâm viên bên trong, nán lại một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi lâu dài không tại, Chu đại sư liền thành lớn nhất chủ lực thầy thuốc. Chỗ có bệnh nhân, trên cơ bản đều là hắn xuất thủ giải quyết. Thay Chu đại sư chia sẻ một số bệnh nhân, các loại nhẹ lòng một ít về sau, Lâm Thành Phi mới quay đầu đối với hắn nói ra: "Chu đại sư, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, có thể vì Lâm thần y làm việc là ta vinh hạnh." Chu đại sư mười phần tôn kính nói ra: "Mỗi ngày tại nghi tâm viên ở lại, tố không tố?" Lâm Thành Phi cười hỏi. Chu đại sư mê mang nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Lâm thần y ý tứ là muốn đuổi việc ta sao?" Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói: "Chu đại sư lo ngại, ta chỉ là sợ ngươi ở chỗ này lấy cảm thấy ủy khuất. Dù sao, ngươi là một người tu đạo, mỗi ngày có rất nhiều chuyện muốn làm, cả ngày đem thời gian lãng phí ở là người bình thường chữa bệnh phía trên. Nói thật, chính ta đều cảm thấy rất đáng tiếc." Chu đại sư vội vàng nói: "Chỉ cần có thể tại Lâm thần y bên người đi theo làm tùy tùng, bất kể như thế nào, Chu bất quy đều không oán không hối, ta thật không có nửa điểm bất mãn. Lâm thần y ngươi có thể tuyệt đối không nên xào ta cá mực a." Lâm Thành Phi cười nói: "Nói cái gì đó, ta thật sự là sợ ngươi quá mức vất vả. Như vậy đi, về sau ngươi muốn đến nghi tâm viên thì thời điểm thì tới xem một chút, không muốn tới thời điểm thì thông báo một chút liên minh bên kia, khiến người ta thay thế ngươi một đoạn thời gian, mà ngươi cũng có thể giống như Tô Ngữ, cùng một chỗ quản lý toàn bộ tu đạo giả liên minh." Chu Bất Quy nhất định có chút do dự nói ra: "Tô Minh chủ gần nhất làm phong sinh thủy khởi, ta đột nhiên đi qua lời nói, không tốt lắm đâu." "Đi qua lời nói cũng chẳng có gì, mấu chốt nhất vẫn là cùng Tô Ngữ cùng một chỗ quản lý tu đạo giả liên minh." Cái này để Chu Bất Quy không thể không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Lâm thần y đã bắt đầu đối Tô Ngữ bất mãn hoặc là đem lòng sinh nghi, cho nên mới muốn chính mình đi qua giám thị hắn? Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười: "Ngươi đừng có hiểu lầm, Tô Ngữ là ta hảo huynh đệ, trước kia là, hiện tại cũng thế, ta tin tưởng về sau vẫn luôn lại là, ta tuyệt đối không có để cho các ngươi lẫn nhau quản thúc ý tứ." Lâm Thành Phi cười khổ nói: "Chỉ là sợ ngươi ở chỗ này lấy nhàm chán, cho nên để ngươi đổi cái hoàn cảnh, mà lại, đến liên minh về sau, ngươi mặc dù sẽ đảm nhiệm đại trưởng lão chức, nhưng là, vẫn là muốn nghe theo Tô Ngữ quyết định." "A, nguyên lai là dạng này, là ta hiểu sai." Chu Bất Quy không có ý tứ cười nói: "Đã như vậy, cái kia liền đa tạ Lâm thần y." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Chính ngươi cùng Tô Ngữ liên hệ là được, liền nói là ta bàn giao." Cùng Chu Bất Quy trò chuyện hết những thứ này, Lâm Thành Phi lại tản bộ đi trường học. Còn chưa tới cửa trường học, liền thấy trường học cách đó không xa đậu đầy các loại xe cổ. Cái gì taxi, 100.000 nguyên xe, 200.000, 300.000, đủ loại, thậm chí ngay cả mấy triệu xe sang trọng đều có không ít. Những thứ này lái xe đến nơi đây người, lại cũng không là các học sinh gia trưởng, mà là tại nghe nói kinh thành tứ tiểu danh tiếng về sau, tới tham quan gia trưởng cùng ký giả. Những người này đến từ cả nước khác biệt thành thị, vào không được trường học thì ở bên ngoài không ngừng nhìn quanh, không ngừng lấy điện thoại di động ra đập một đoạn video hoặc là mấy tấm ảnh mảnh. Chỉ là dạng này, bọn họ liền đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.